Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, cứ việc Igor nói không cần quá lo lắng, Hồng Phong gia tộc cao cấp chiến lực hẳn là không cường. Nhưng hắn cũng không có chuẩn bị đi mạo hiểm, cơ hồ đem kim hoa hồng trang viên nội cao cấp chiến lực đều mang đi. Chỉ để lại một đội hộ vệ cùng Atwell cái này giáo hội tư tế. Cùng với Akin cùng hắn bọn kỵ sĩ tới duy trì Lano lãnh ổn định. Theo lý tới nói, Lano lãnh sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Mặc dù là Frey tử tước bên kia đã biết chính mình phải tới người đều bị Igor xử lý. Chỉ chạy thoát một cái rách cùng với sau lại mới gia nhập Phù Yêu. Nghĩ đến cũng sẽ không đại quy mô mà tiến công Lano lãnh. Càng đừng nói Igor bản thân đều không ở. Hắn lúc này phái người tới căn bản không có ý nghĩa. Từ lúc bắt đầu, Frey tử tức mục tiêu cũng chỉ là Igor mà thôi. Đến nỗi Lano lãnh quanh thân mặt khác quý tộc lãnh địa. Giống nhau cũng sẽ không có hứng thú đối cằn cỗi Lano lãnh động thủ. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết hiện tại Lano lãnh lĩnh chủ Igor Lano là vương đô vị kia tay cầm. Quyền cao đại công duy nhất nhi tử. Lại thế nào cũng sẽ không làm loại này chết, căn bản mất nhiều hơn được. Bởi vậy, Igor không lưu lại nhiều ít phòng vệ lực lượng, to rộng xe ngựa thập phần thoải mái. Nhưng không giống ngày thường như vậy trong xe ngựa còn mang theo nam phó cùng hầu gái. Lần này trong xe ngựa trừ bỏ Igor chính mình cùng Bùi Sâm ở ngoài. Không còn có những người khác, Nga. Đương nhiên còn có một con lười nhác nằm bò thường thường có chút khẩn trương hề hề mèo đen. Pex kỳ thật không nghĩ tới. Loại này nguy hiểm sự miêu vì cái gì muốn tới. Lưu tại trang viên mới là hạnh phúc nhất. Nhưng mà chủ nhân xuất phát thời điểm, trực tiếp đem nó cũng xách lên xe. Miêu cảm thấy rất khổ sở. Bùi Sâm là nhất định phải mang Pex tới. Muốn nhìn một chút có thể hay không cấp này chỉ miêu hỗn điểm kinh nghiệm mơ siêu là một con tương. Đường cường lực sủng vật, Pex tuy rằng phế vật, nhưng thăng cấp nói không chừng còn hữu dụng đâu. Mà xe ngựa bên ngoài, là cưỡi ngựa kiếm sĩ cùng hộ vệ, các người chơi cũng chỉ có thể chạy bộ, bất quá ở trong trò chơi, các người chơi chạy lại xa cũng sẽ không cảm thấy mệt. Chạy liền chạy đi, không sao cả. Dù sao bọn họ mua không nổi mã, tìm hoa hồng trang viên có thể mua mã, dùng tiền cùng cống hiến giá trị đều có thể mua. Phía trước có người chơi tích cóp suy nghĩ muốn mua, nhưng từ ma thạch vừa ra, hiện tại các người chơi đều nghèo đến cơ hồ phải làm quần. Nào còn mua nổi mã? Phải biết rằng, liền tính là các người chơi cả ngày không ngừng nỗ lực soát xây thành nhiệm vụ. Lấy hiệu suất tối cao phương thức kiếm lấy trận doanh cống hiến. Một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm 1000 nhiều trận doanh cống hiến. Đương nhiên, Bix khối Rubik không giống nhau trò chơi như vậy. Cống hiến giá trị có điều gọi thu hoạch hạn mức cao nhất. Bix khối Rubik trận doanh cống hiến là không có mỗi ngày hạn mức cao nhất. Xây thành nhiệm vụ lĩnh không hạn số lần. Nhưng vấn đề là mỗi ngày thượng tuyến thời gian có hạn chế a. Các người chơi lại liều mạng làm, nhiều nhất cũng liền như vậy nhiều. Ma thạch giá cả không chừng, hiện tại tạm thời chia làm 4 đương, 50 cống hiến, 70 cống hiến, 80 cống hiến, 100 cống hiến, tối cao 10 viên, giống nhau các người chơi không có muốn toàn bộ đánh cuộc 100 cống hiến bán nguyệt trảm. Cho nên vất vả tích cóp cống hiến giá trị mua 10 viên cục đá vẫn là có còn lại. Nhưng muốn mỗi ngày đều muốn, 10 liền nói. Không thể không nhiều tồn một ít cống hiến giá trị a. Vì thế, các người chơi hiện tại đều rất nghèo. Quá nghèo, từ Ca Thi Thành đến Sương Phong lãnh Hồng Phong lâu đài. Muốn ước chừng đi một ngày thời gian. Đây mới là để cho Bùi Sâm cảm thấy lo lắng. Các người chơi nhiều ít là muốn hạ thuyền a. Bất quá bọn họ chỉ cần không phải đồng thời offline, vẫn là có thể theo kịp, có diễn đàn ở, các người chơi căn cứ tọa độ chạy là được, không cần lo lắng lạc đường. Bất quá Bùi Sâm vẫn cứ kiến nghị dùng 2 ngày thời gian chậm rãi qua đi. Miễn cho các người chơi tụt lại phía sau quá xa, Igor đồng ý, hắn cảm thấy Big Stock nhóm không có tọa kỵ, chỉ dựa vào chạy nói vẫn là thực yêu cầu thể lực. Hắn cũng xác thật hẳn là chiếu cố một chút Bùi Sâm này đó tộc nhân. Hơn nữa, một khi phát sinh chiến đấu, Bùi Sâm nhất sầu lo chính là Xương Phong lãnh thượng không có sống lại điểm. Các người chơi chết lúc sau, thời gian rất lâu đều đuổi bất quá tới. Theo lý tới nói, loại việc lớn này kiện rất có khả năng sẽ sinh thành phó bản, dựa theo Bùi Sâm đối lập Big khối. Rubik hiểu biết, nói chung sẽ là cái dạng này. Nhưng Bùi Sâm lo lắng chính là lúc này Big khối Rubik không phải về sau nó. Nó khả năng còn không có thực rõ ràng như vậy ý thức. Muốn hay không nhắc nhở nó. Bùi Sâm nhìn thoáng qua xe ngựa mặt sau còn ở hưng phấn các người chơi. Chiếu chuyện này kiện lớn nhỏ tới xem, rất có thể là cái 30 người trở lên đại hình phó bản. Nhưng là loại này phó bản đối với hiện tại người chơi tới nói. Căn bản chơi không chuyển đi, hơn nữa, không biết sự kiện khó khăn như thế nào. Này quan hệ đến phó bản cấp bậc, vạn nhất là cái 40 cấp trở lên phó bản. Big khối Rubik sẽ ở hiện tại mở ra sao? Sống lại điểm, này thật là cái rất quan trọng vấn đề. Nếu thật giống hắn tưởng sẽ sinh thành đại hình phó bản. Kia phụ cận nhất định sẽ có sống lại điểm mơ siêu nếu là không có. Vậy phiền toái, hắn đang suy nghĩ thời điểm. Liền nghe được đinh mà một tiếng. Trò chơi nhảy ra nhắc nhở. Sắp tiến vào đại hình sự kiện Xương Phong lãnh thuộc sở hữu. Các người chơi tham dự sự kiện nhưng căn cứ cống hiến đạt được kinh nghiệm giá trị. Trận doanh kinh nghiệm, tiền tài cùng sự kiện bảo dương, sự kiện trong lúc nhưng offline. Tiến vào Xương Phong lãnh địa giới coi là tham dự sự kiện. Trở lại Ca Thi thành địa giới coi là từ bỏ sự kiện nhiệm vụ, sự kiện trong lúc người chơi đã có. Thể gần sống lại số lần, 5/5, sự kiện đem coi người chơi cống hiến. Cho nhất định đặc thù khen thưởng, sở hữu người chơi. Được đến nhắc nhở đều là giống nhau. Khen thưởng chung mặt khác còn chưa tính. Đặc thù khen thưởng là cái gì? Đặc thù khen thưởng, ta đi cảm giác không tham dự chuyện này kiện sẽ mệt chết à. Ta phải chạy nhanh đi kêu ta huynh đệ rời giường. Đặc thù khen thưởng không nói rõ ràng sao? Nói không chừng sẽ căn cứ cống hiến đại gia đạt được không giống nhau đặc thù khen thưởng. Tỉ như kỹ năng gì đó, Phi Tù cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác đời này đều trừ không ra bán nguyệt trà mơ siêu, ha ha ha. Thực sự có khả năng Nga, các người chơi thảo luận đến khí thế ngất trời. Bùi Sâm nhìn đến, đặc thù khen thưởng kia 4 chữ. Mặc danh nhớ tới khi đó Igo khen ngợi, Bùi Sâm thưởng thức, cùng với hệ thống thực có lệ ý tứ một chút. Chẳng lẽ Big khối Rubik cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc khen thưởng cái gì? Lấy lúc này tương đương non nớt trò chơi hệ thống. Loại này khả năng tính thật đúng là không nhỏ. Bất quá, các người chơi vẫn là tương đương hào hống. Bọn họ không giống Bùi Sâm như vậy hiểu biết trò chơi hệ thống. Đương nhiên cảm thấy cái này, đặc thù khen thưởng là thực nghiêm túc. Bởi vì Igo xuất phát thời gian tương đối sớm. Cũng không phải sở hữu người chơi đều đuổi kịp, nhưng có, đặc thù khen thưởng xu thế. Thượng tuyến tham dự người chơi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Một người 5 lần sống lại cơ hội, vậy là đủ rồi đi. Bùi Sâm nghĩ, hơn nữa này đại khái là kế sách tạm thời. Chờ lần này sự kiện mở ra đại hình phó bản, sẽ có ổn định sống lại điểm mơ siêu đúng lúc này. Xe ngựa ngoại ấy cần bỗng nhiên xuất hiện. Chủy thủ, đinh, mà một tiếng ngăn cản một người lặng lẽ lẻn vào ám sát giả. Thực hiển nhiên, Hồng Phong gia tộc xác thật không tính toán làm Igo tới gần Hồng Phong lâu đài. Thật sự có người tới ám sát tiểu bá tước. Các người chơi lập tức đều kêu lên. Phát hiện xa xa có một đội kỵ sĩ chính chiều nơi này xông tới. Giống Aiken cùng Jake như vậy cùng Pex giống nhau nhiều ít có thể nấp trong ám ảnh ám sát giả kỳ. Thật cũng không nhiều thấy, Hồng Phong gia tộc cũng không có quá nhiều loại người này tay. Thế giới này siêu phàm giả chi gian chiến đấu, hơn phân nửa vẫn là dựa số lượng đông đảo kiếm sĩ. liền pháp sư đều không phải thường xuyên tham dự đến loại sự tình này kiện chung tới. Vì thế, lần này xông tới, chính là một đám kiếm sĩ. Số lượng ở 30 người tả hữu. Bọn họ huấn luyện có tố, bảo hộ Hồng Phong gia tộc nhiều năm, không chỉ có trung thành và tận tâm, hơn nữa thực lực không yếu. Ở kỵ sĩ lúc sau, còn có một ít đội hình không như vậy chỉnh tề ra hòa. Bọn họ có tiên minh lính đánh thuê đặc sắc, ở Arak đại lục thượng, lính đánh thuê phi thường thường thấy, thực lực của bọn họ so le không đồng đều, cường đại lính đánh thuê có được tương đương cao chiến lực. Nhưng tuyệt đại bộ phận lính đánh thuê bất quá là dựa vào vũ lực giá trị hỗn khẩu cơm ăn. Ở Xương Phong lãnh thượng có một chi không yếu dòng binh đoàn. Lại nói tiếp cùng Igo còn có chút duyên phận. Bởi vì phía trước lúc so thỉnh chính là này đám người. Phía trước đào tẩu hai cái đến nay không có thể trở lại Xương Phong lãnh. Bọn họ đào tẩu thời điểm đã bị thương. Không biết là tránh ở nơi nào dưỡng thương vẫn là không có thể tránh được một kiếp. Còn lại không phải đã chết chính là đến nay còn bị nhốt ở Kim Hoa Hồng Trang Viên Địa Lao. Hiện giờ cũng coi như được với kẻ thù gặp nhau. Igo ngồi ở trong xe ngựa. Thần thái thập phần thong dong. Quả nhiên này đàn Hồng Phong gia tộc người không có gì đầu óc. Trách không được bị Hồng Phong phu nhân áp chế nhiều năm mơ siêu, bọn họ cũng không có mặt khác lựa. Chọn đi, Bùi Sâm lý tính mà nói. Chúng ta liền tính là trên đường trì hoãn một ít, nhiều nhất ngày mai là có thể đến Hồng Phong lâu đài. Bọn họ có lẽ đã biết Serverzy muốn làm cái gì, bằng không không phải là này phó chó cùng dứt dậu bộ. Giáng, Igo lắc đầu, nếu ta là bọn họ, sớm nhất liền đem hết toàn lực chặn giết Commit, mà không phải đến bây giờ mới bối rối. Mặc dù là không biết Commit truyền ra chính là cái gì tin tức. Nhưng hắn đi phương hướng là Lano lãnh, đoán cũng biết không có chuyện tốt, một người ba cấp kiếm sĩ. Cứ nhiên có thể êm đẹp mà tới Ca Thi Thành, đây là Hồng Phong gia tộc nhất ngu xuẩn địa phương, Bùi Sâm vô ngữ mà nghĩ. Thiếu gia ngươi đối êm đẹp có cái gì hiểu lầm. Nếu không phải lúc ấy các người chơi cấp lực, chỉ sợ Commit đã sớm lạnh, ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, tin tức này liền hoàn toàn không có đưa ra tới. Lúc này đây bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Chỉ là Hồng Phong gia tộc hiện tại muốn ngăn đón Igo. Xác thật đã chậm, Hồng Phong lâu đài Serverzy đại khái cũng biết Igo ý tứ. Nguyên bản tin tức nếu không đưa đến, Igo sẽ không nhích người. Có lẽ Serverzy cũng liền từ bỏ. Bùi Sâm mơ hồ cảm giác được Serverzy trong lòng vẫn là có chút do dự. Cho nên hắn phái ra truyền tin chỉ là một người ba cấp kiếm sĩ. Biết rõ lấy Commit thực lực, rất có thể tới không được Ca Thi Thành, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, Serverzy đều là tân lĩnh chủ. Hắn nếu thật muốn vì bảo đảm tin tức đưa đến, rõ ràng có thể phái lực lượng càng mạnh, nhưng mà hắn không có. Thậm chí, liền Commit đều như là bị tung ra tới vật hy sinh. Có lẽ Serverzy cảm thấy chính mình hết thảy đều là Hồng Phong phu nhân cấp. Mặc dù chính hắn đã làm quyết định muốn đi bồi nàng. Nhưng Xương Phong lãnh thuộc sở hữu làm hắn do dự. Hồng Phong phu nhân xác thật phi thường không thích Hồng Phong gia tộc người. Cứ việc những cái đó đều là nàng chồng trước người nhà. Nhưng là tướng lãnh mà cấp Lano lãnh Igo. Phải biết rằng, Serverzy cùng Berkanger quan hệ một chút đều không tốt. Liền Igo đều sẽ không khờ dại cho rằng chính mình vị này thúc thúc đối chính mình có cái gì hảo. Cả mơ siêu trừ bỏ huyết thống ở ngoài. Serverzy cùng Igo không có bất luận cái gì cảm tình gắn bó. Cho nên, Serverzy người này có chút mâu thuẫn. Bùi Sâm cũng rất khó nói hắn rốt cuộc là cái dạng gì ra hòa. Hắn đã có thể đa tình đến nguyện ý bồi Hồng Phong phu nhân tuẫn tình. Cũng có thể lãnh khốc mà đưa Commit đi tìm chết, vừa không tưởng chính mình sau khi chết tiện nghi đám kia thảo người ghét Hồng Phong gia tộc. Lại không phải rất muốn thật sự tướng lãnh mà giao cho cái kia đồng dạng không thích cháu trai. Gia hỏa này, hoàn toàn không thích hợp trở thành một thượng vị giả. hắn xác thật cũng không chuẩn bị hảo hảo đi đương một vị lĩnh chủ. Mà liền ở Bùi Sâm tự hỏi này đó thời điểm, bên ngoài đã tiến vào chiến đấu, đi theo Aigo tới trang viên hộ vệ cũng là tưởng hảo hảo biểu hiện một chút. Đây là bọn họ nguyện trung thành Aigo lúc sau trận chiến đầu tiên. Tổng muốn ở lĩnh chủ trước mặt biểu hiện một chút chính mình vũ dũng. Nhưng sự tình phát triển giống như căn bản không tới phiên bọn họ đi biểu hiện. Ở Hồng Phong gia tộc kia đội kỳ thật cùng thuê tới các dòng binh hướng tới nơi này tiếp cận thời. Điểm, phía sau đám kia hưng phấn Big tộc đã tập thể hướng tới đối phương chạy như điên mà đi. Chạy nhanh lấy cống hiến A. Giống như đối phương người không phải rất nhiều A. Ta đi, kia huynh đệ quá nhanh đi. Phi đoạt quái như vậy hung tàn sao? Này hẳn là chỉ là đệ nhất sóng đi. Có người chơi tâm tồn ảo tưởng. Ta bằng hữu giống như không đuổi kịp. Hắn lúc này vừa mới rời giường. Ai biết sự kiện mở ra đến nhanh như vậy còn nói chuyện phiếm. Đâu, lại nói chuyện phiếm một chút cống hiến đều đoạt không đến. Ngoà kép, các người chơi, là thật sự muốn dựa đoạt. Đối phương nhân xấu kỳ thật không ít. Hồng Phong gia tộc kỵ sĩ hơn nữa lính đánh thuê đã tiếp cận 200 người. Đương nhiên, phần lớn là lính đánh thuê. Những cái đó tinh nhuệ kỵ sĩ nhân số cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều là từ cấp đến ngũ cấp kiếm sĩ trình độ. Như vậy một cổ lực lượng đặt ở nơi nào đều không tình yếu đi. Arak đại lục thượng giống nhau chiến tranh, vẫn là binh lính bình thường ở đánh. Này đó binh lính hơn phân nửa là đến từ các lĩnh chủ chính mình trên lãnh địa thanh tráng niên. Bọn họ bị điều động tiến quân đội lúc sau. Chịu đựng ngắn ngủi quân sự huấn luyện liền sẽ thượng chiến trường. Dưỡng đến khởi một chi toàn chức quân đội, chỉ có số rất ít tương đương giàu có và đông đúc lĩnh chủ. Càng đừng nói Hồng Phong gia tộc, vốn dĩ cũng không có lĩnh chủ. Bọn họ lực lượng vẫn là thời trẻ Hồng Phong hầu tước ở thời điểm lưu lại tới. Có thể bảo tồn như vậy một chi huấn luyện có tấu kỵ sĩ đội ngũ. Đã thực không dễ dàng, nhưng mà... Cùng các người chơi so sánh với, số lượng vẫn là quá ít, mặc dù là này 200 nhiều người đối tượng 2000 cái người chơi. Sát còn muốn sát trong chốc lát đâu, huống chi các người chơi xa xa không ngừng 2000, ước chừng có 1 vạn người. Xác thật có một ít người chơi không có đuổi kịp, nhưng tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là lấy cực đại nhiệt tình tham dự lần này đại sự kiện. Cho nên hiện tại đi theo đoàn xe mặt sau người chơi vẫn là một cái tương đương khủng bố con số. Nguyên bản Hồng Phong gia tộc bọn kỵ sĩ cũng không có quá đem này nhóm người để ở trong lòng. Chỉ tưởng vị này Lano lãnh bá tước mang đến binh lính. Chỉ là hơi kinh ngạc này đó binh lính trang bị vẫn là không tồi. Bộ phận áo giáp rất đầy đủ hết, mặt khác một ít tốt xấu cũng có 1-2 kiện cũ nát áo giáp phòng thân. Thì thật nguyên bản kim hoa hồng trang viên cũng không số lượng như vậy đại áo giáp. Các người chơi trên người tốt nhất một đám áo giáp, là sau lại Aigo làm thợ rèn khắc chế, bằng không kim hoa hồng trang viên kho hàng lại đại, cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy không cần áo giáp. Đại bộ phận lãnh địa bình dân binh lính, thậm chí còn không có cái này trình độ, có một ít chỉ biết bị phát một kiện đơn giản vũ khí. Sau đó ăn mặc cũ nát quần áo đã bị đuổi kịp chiến trường. Có thể cho sở hữu binh lính trang bị áo giáp vũ khí. Đó là số rất ít. Lúc này đây, vị kia Lano lãnh lĩnh chủ cũng là dốc toàn bộ lực lượng, Hồng Phong gia tộc một vị thanh niên. Đứng ở cách đó không xa núi đồi thượng, dùng ma nhãn nhìn Aigo kia chiếc hoa lệ xe ngựa, chúng ta xương phong lãnh thổ địa. Tuyệt không có thể dừng ở cái loại này người ngoài trên tay, lúc trước thúc thúc liền không nên. Cưới nữ nhân kia, nhiều năm như vậy xuống dưới. Gia tộc sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng gian nan, muốn nói hận. Hồng Phong gia tộc đối Hồng Phong phu nhân hận ý, muốn xa xa vượt qua server gì. Server gì coi như cái gì đâu, nguyên bản chỉ là một cái tự do lính đánh thuê mà thôi. Hồng Phong gia tộc rơi xuống hôm nay cái này hoàn cảnh. Có thể nói căn bản thượng vẫn là từ Hồng Phong phu nhân tạo thành. Nữ nhân này cường thế bá đạo, không chỉ có từ trượng phu trong tay Thu Hoài Tước Phi, còn đem toàn bộ xương phong lãnh đều hoàn toàn khống chế ở trong tay. Đem nguyên bản thịnh cực nhất thời Hồng Phong gia tộc áp đến không thể không chậm rãi suy sụp đi. Xuống, may mắn nàng chết sớm siêu, này tóc đỏ thanh niên bên cạnh đứng một vị dáng người cao gầy nữ tử. Nàng miệng lưỡi tức giận bất bình, đồng dạng là nữ nhân, Hồng Phong phu nhân có thể làm được loại tình trạng này. Làm nàng đã cảm thấy khâm phục, lại đối nàng thập phần sợ hãi. Nữ tử này cũng là tóc đỏ, hiển nhiên đồng dạng là Hồng Phong gia tộc người. Hồng Phong gia tộc đại biểu tính tóc đỏ là một loại gia tộc di truyền. Năm đó Hồng Phong hầu tước, chính là cái một đầu tóc đỏ nam tử. Bọn họ tâm thái vẫn là thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc những cái đó kỵ sĩ cùng lính đánh thuê nhóm đều là siêu phàm giả. Chẳng sợ bình dân binh lính lại nhiều, cũng đối bọn họ tạo thành không được quá lớn uy hiếp. Bọn họ tầm mắt vẫn là đặt ở những cái đó trang viên hộ vệ trên người. Thanh niên nhăn nhăn mày, cái này là nô lãnh lĩnh chủ, hộ vệ thực lực rất mạnh a, so trong tưởng tượng hiếu thắng. Cao dài có điểm nhiều, tóc đỏ nữ tử bất đắc dĩ. Rất có thể thật sự muốn thỉnh Pháp Sư Đại Nhân ra tay, Hồng Phong gia tộc dưỡng một vị cao cấp Pháp Sư, nhưng nếu là làm vị này cao cấp Pháp Sư ra tay, Hồng Phong gia tộc khẳng định muốn xuất huyết nhiều. Bởi vì vị này cao quý Pháp Sư Đại Nhân tương đương tham lam mơ siêu đúng lúc này. Bọn họ trong tầm mắt đám kia, bình dân bọn lính cư nhiên dẫn đầu dũng mãnh không sợ chết mà vọt đi. Lên, một màn này làm cho bọn họ cực kỳ ngạc nhiên. Nói như vậy, bình dân nhóm chiến đấu sao sao đều sẽ không rất cường liệt. Bởi vì bọn họ cơ hồ là bị bắt thượng chiến trường. Đặc biệt là bên ngoài xuất chinh chiến thời điểm mơ siêu ở bảo vệ chính mình gia viên khi bọn họ biểu hiện sẽ tốt một chút, rốt cuộc này cùng bọn họ chính mình ra tương quan, nhưng như là như bây giờ bước vào người khác lãnh địa khi bình dân bọn lính hơn phân nửa sẽ thập phần bất kham mơ siêu, đây cũng là phía trước Hồng Phong gia tộc hai vị này cơ hồ không đem này đàn dựa vào hai chân chạy tới các binh lính xem ở trong mắt. Nguyên nhân, đừng nói chiến đấu, bọn họ một đường đi theo những cái đó trang viên các hộ vệ chạy tới. Phòng trường thể lực đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Những cái đó hộ vệ nhưng đều là cưỡi ngựa, bọn họ toàn dựa một đôi chân. Hơn nữa vị này Lano lãnh lĩnh chủ so trong tưởng tượng tới cũng nhanh. Này liền thuyết minh bọn họ chạy tới tốc độ không chấm mơ siêu bọn lính thể lực tiêu hao đến trình độ nhất định, liền sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cho nên Hồng Phong gia tộc người trước sau đem tầm mắt tập trung ở những cái đó trang viên hộ vệ trên người, nhưng mà, dẫn đầu xông tới, lại là này đó, binh lính. Bọn họ có thực tiên minh, bình dân binh lính, đặc điểm. Không thành hệ thống, lung tung rối loạn, toàn vô kỷ luật, trừ bỏ đi phía trước hướng ở ngoài. Bọn họ tựa hồ không có gì mặt khác phương thức chiến đấu. Nói ngắn gọn, rất giống là một đám ô hợp, nhưng là thực mau, hai người sắc mặt liền thay đổi, huyết sắc trong nháy mắt rút đi, những cái đó, không phải bình dân binh lính, bọn họ toàn bộ đều là kiếm sĩ. Lúc này người chơi, đã không phải mới vừa khai phục thời điểm người chơi, thậm chí liền tam chắc người chơi đều đã có một chút sức chiến đấu. Bọn họ chăm chỉ mà dọn lâu như vậy gạch, đổi một ít không thành bộ vũ khí áo giáp, thậm chí còn có chút người nhịn đau mua một ít ma thạch. Nhìn xem có thể hay không đánh cuộc ra Ali kỹ năng. Hiện tại đã không tồn tại còn ăn mặc xám xịt lam lụ bố y. Chỉ lấy một phen mộc kiếm người chơi, bọn họ xác thật toàn bộ đều coi như là kiếm sĩ. Trên thế giới này, còn không có cái nào lĩnh chủ có thể nắm giữ có như vậy khổng lồ kiếm sĩ quân đội. Nhưng thật ra một ít thực lực cường đại dòng binh đoàn có toàn viên kiếm sĩ tình huống. Nhưng những cái đó dòng binh đoàn số lượng giống nhau tối cao cũng liền ngàn người. Siêu phàm giả sở dĩ là siêu phàm giả, liền ở chỗ bọn họ siêu phàm, kiếm sĩ lại nhiều, cũng không phải không hề ngạch cửa. bình dân bên trong chân chính có thể trở thành kiếm sĩ phần trăm cũng không phải quá cao. Ở liền cơm đều ăn không nổi thời điểm, nào có thời gian kia cùng tinh lực đi học tập kiếm thuật. Người nghèo bên trong thông qua trở thành kiếm sĩ thay đổi vận mệnh. Kia chỉ là số rất ít, thì thật ở Hồng Phong gia tộc hai người xem ra, này đàn kiếm sĩ cơ hồ không thể xưng là binh lính. Bọn họ hoàn toàn không giống Hồng Phong gia tộc hộ vệ kỵ sĩ như vậy huấn luyện có tố. Làm binh lính, này đám người là hoàn toàn không hợp cách, thoạt nhìn như là hoàn toàn không có chịu đựng quá bất luận cái gì quân sự huấn luyện. Nhưng mà, bọn họ số lượng quá nhiều, quá nhiều quá nhiều, nhiều đến làm người sợ hãi. Rậm rạp giống như thủy triều giống nhau kiếm sĩ. Loại này hình ảnh bọn họ đời này đều gặp qua. Như thế nào sẽ có? Nhiều như vậy kiếm sĩ, tóc đỏ thanh niên thanh âm gian nan. Không phải nói Lano lãnh chỉ là một cái cằn cỗi biên thùy lãnh địa sao? Liền dân cư đều không phải rất nhiều, thế giới này tuy rằng có được ma pháp. Ở đưa tin thượng cũng không phải thập phần lạc hậu, thậm chí có thể trình độ nhất định thượng làm được tức thời thông tin. Nhưng ma pháp đại giới là rất đắt đỏ. Một cái đưa tin ma pháp trận tiêu phí tiền tài sẽ làm giống nhau quý tộc đều cảm thấy đau mình. Bản chất tới nói, cái này vũ khí lạnh thời đại tin tức truyền lại cũng không mau. Toàn bộ Lano lãnh đã biết Bix tộc tồn tại, biết bọn họ là như thế nào một đám người, nhưng mà chỉ ở Lano lãnh cách vách xương phong lãnh lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Không phải bọn họ tin tức lạc hậu, mà là thời đại này vốn dĩ liền không có liên hệ tin tức thói quen. Càng đừng nói Lano lãnh cùng xương phong lãnh vốn là phân thuộc hai cái quốc gia. Trừ bỏ số ít buôn lậu thương nhân ở ngoài. Ngày thường cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới. Cố tình Igo đem Cathy thành cùng Anji hoàn toàn đẩy ngã. Liền những cái đó buôn lậu thương nhân đều không có sinh tồn không gian. Này càng là hoàn toàn cắt đứt Lano lãnh cùng xương phong lãnh liên hệ. Vì thế, hai vị này Hồng Phong gia tộc kiêu ngạo, hai vị này tin tưởng tràn đầy mà đến tuổi trẻ quý tộc. Trong nháy mắt bị đả kích đến lung lay sắp đổ. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả loại này khủng bố. Một ít cấp thấp kiếm sĩ có lẽ không đáng để lo. Nhưng 1000 danh cấp thấp kiếm sĩ đâu? 10000 danh đâu? Này đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng chiến đấu. Nắm giữ có loại này số lượng siêu phàm giả, đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Bọn họ mắt thấy Hồng Phong gia tộc hộ vệ kỵ sĩ cùng với đám kia lính đánh thuê bị đám đông hoàn. Toàn bao phủ, liền bọt nước cũng chưa có thể phịch lên, mà ở giữa kia chiếc hoa lệ xe ngựa trước sau đồ sộ bất động. Này đệ nhất trưởng, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã thua, thua quá hoàn toàn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, meo tiểu khởi một cái. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thịch thịch thịch, ồn giang vũ 3 cái. Cô bài cũng không tồi 2 cái. Đáng yêu bất quà bánh bao. Hàn lộ, Lê ca, mua nước tương 1 hào. Sonic, Dimiter, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Tình hôn, Orac 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhẹ nhẹ từng đợt 100 bình. Hồng nhạn bất kham sầu nghe 56 bình. Say mộng ca gian 50 bình, hạ tiểu dương 37 bình, đặng ba ba 33 bình, 14 hành 30 bình, ngu sóc hoa, làm nhất hàm cá, song ngọc 20 bình, bình, trường ly, nấm khuẩn chiến đấu hăng hái, trăm chiều mãnh kha, sâu nói nhiều 10 bình, lôi sơn tiểu quá, hoa tắc 8 bình, vinh vinh, đáng yêu vân, trường nguyệt, hoa đoàn mà nhìn lén lão A tắm rửa sau. Đại thụ tiểu hoa, SBJJ 5 bình, ban ngày thức đêm, lâm 2 bình, như thế nào nhất kiến như cố người. Tiểu du, Mikilin, Munzis, Trung li, có điểm vui vẻ, vân say nguyệt hơi say, kéo dài chứng người bệnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.